Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 31. 31, tôi ăn thế nào cũng không tăng cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn móng tay cái, đôi lông mày thanh tú của Trần Ngọc San nhíu lại. Cô chăm chú nhìn bàn cờ và suy nghĩ. Thế cờ đã định, không còn chút hy vọng nào để lật ngược tình thế. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cô cũng chấp nhận thực tế này. Và với giọng thăm dò, cô đề nghị, chơi thêm ván nữa đi. Lục Chu thở dài, nhìn lên trần nhà. Thôi, tôi nhận thua được không? Không được. Trần Ngọc San tức giận đến mức muốn dậm chân. Khi hỏi các câu hỏi toán học, cô luôn bị chế nhạo rằng quá đơn giản, lại là một câu cho điểm. Kịp ôn thi không? Ban đầu, cô còn hy vọng lấy lại chút thể diện từ trò chơi cờ nhảy. Nhưng Lục Chu không hề nể mặt cô chút nào, liên tục thắng liền 10 ván, mà còn để cô đi trước. Chẳng lẽ chỉ số IQ của mình thực sự rất thấp? 3 năm qua luôn tự hào là một học bá, Trần Ngọc San không khỏi bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình. Nhìn thấy cô bướng bỉnh đẩy bàn cờ sang một bên, kiên quyết đòi chơi thêm ván nữa, Lục Chu không thể nhịn được nữa và hỏi. Tôi hỏi câu này được không? Trần Ngọc San bực bội đáp. Hỏi đi, Lục Chu nghiêm túc hỏi. Làm sao mà cậu lại có cái ảo tưởng rằng mình chơi cờ nhảy giỏi vậy? Nghe thấy câu hỏi đó, mặt Trần Ngọc San đỏ bừng. Cô lúng túng trả lời. Hồi bé, mình chơi với bố mẹ. Chưa bao giờ thua cả. Bao nhiêu tuổi? Trần Ngọc San nói nhỏ. Chắc là hồi tiểu học. Trời ơi! Chuyện hồi tiểu học mà cậu còn nhớ sao? Hơn nữa bố mẹ cậu rõ ràng là nhường cậu đấy. Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ chơi với người khác sao? Không biết vì lý do gì, Lục Chu bỗng dưng cảm thấy có chút thương hại cô nàng. Bữa trưa là pizza hải sản với phô mai. Dương tiểu thư quả thực không lừa họ. Pizza ở quán cà phê này thực sự rất ngon. Mặc dù giá hơi đắt, nhưng dù sao cũng không phải tiền của cậu. Lục Chu thậm chí còn để dành bụng để gọi thêm một phần kem làm món tráng miệng sau bữa ăn. Nhìn Lục Chu ăn một cách ngon lành, Trần Ngọc San chỉ ngồi đối diện ăn từ tốn chiếc sandwich của mình. Không nhịn được mà trêu, cậu đúng là ăn khỏe thật. Cẩn thận ăn nhiều quá rồi thành béo phì đấy. Tôi cũng muốn béo lên lắm. Vừa ăn phần kem cao năng lượng phủ sốt sô-cô-la, Lục Chu vừa trả lời tỉnh bơ. Nhưng không hiểu sao, tôi thế nào cũng không tăng cân. Xung quanh bỗng chốc im lặng, Trần Ngọc San cũng không nói thêm gì nữa. Có vẻ như câu đùa này hơi gây thù chuốc oán rồi. Lục Chu cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh đang bao trùm không gian. Cậu không khỏi rùng mình. Khi quay trở lại trường đã là 2 giờ chiều, lúc này là thời điểm nóng nhất trong ngày. Vì sợ bị rám nắng, Trần Ngọc San không dám ở ngoài lâu. Cô vẫy tay chào tạm biệt Lục Chu rồi nhanh chóng trở về ký túc xá. Thấy còn sớm, Lục Chu về phòng lấy máy tính và sách mượn từ thư viện. Sau đó đi đến tòa nhà giảng dạy, tìm một phòng tự học không có người ngồi. Còn khoảng 4 giờ nữa là thuốc hết tác dụng. Cậu dự định từ 6 giờ bắt đầu dùng thuốc, kéo dài đến 11 giờ đêm, và cố gắng học thêm đến tận 12 giờ. Thư viện đã đóng cửa vào thời điểm đó, nên hôm nay cậu phải tự học trong phòng giảng dạy. Mặc dù kế hoạch ban đầu là mỗi ngày dùng thuốc một lần, nhưng vì ngày mai có việc, để không lãng phí thời gian quý báu, Lục Chu quyết định sẽ bùng nổ thêm một ngày nữa. Sau khi mở máy tính, cậu kiểm tra hộp thư điện tử và thấy Vương Hiểu Đông đã gửi chương trình hoàn thành xong. Lục Chu tải chương trình xuống, xem lướt qua vài dòng, rồi trích xuất mã để sử dụng sau. Sau đó, cậu bắt đầu viết bài luận theo định dạng của bài toán mô hình hóa toán học. Trong một buổi chiều, Lục Chu đã hoàn thành xong bài luận. Cậu đóng gói cả bài luận lẫn chương trình vào hộp thư của giáo sư Lưu. Đi ăn tối rồi quay lại làm việc tiếp thôi. Lục Chu vừa vươn vai vừa đứng dậy rời khỏi phòng học. vì kỳ nghỉ hè nên nhà ăn trường khá vắng vẻ. Ưu điểm là không phải xếp hàng, nhưng nhược điểm là nhiều bà cô ở nhà ăn cũng đã về nghỉ hè. Chỉ còn lại vài quầy mở cửa, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến Lục Chu, vì buổi tối cậu thường chỉ ăn một bát mì là đủ. Khi đang ăn, cậu tình cờ gặp giáo sư Đường. Lục Chu liền bước tới chào hỏi và ngồi xuống đối diện giáo sư. Giáo sư Đường thấy Lục Chu liền cười nói, chuẩn bị bài toán mô hình hóa thế nào rồi? Lục Chu cũng cười đáp, cũng ổn à, em vừa mới gửi bài cho giáo sư Lưu xong. Thế dạo này em nghiên cứu gì rồi? Lục Chu biết giáo sư Đường không hỏi về mô hình hóa toán học, nên suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Dạo gần đây em đọc một bài nghiên cứu về tiến triển của dự án GIMPS. Giáo sư Đường nhướng mày cười hỏi, bài nghiên cứu của Viện Khoa học Trung Quốc? Dạ đúng, Lục Chu gật đầu, em đã lục lại bài luận năm 1992 về quy luật phân bố số nguyên tố Mersenne. Em thấy giả thuyết trong đó khá thú vị, nhưng nội dung quá ngắn, hầu như chỉ có kết luận. Vì vậy em thử nghiên cứu thêm một chút. À, bài luận đó thì tôi biết. Giáo sư Đường dường như nhớ lại điều gì đó, thở dài nói, bài nghiên cứu của ông Chu quả thực là một thành tựu nổi bật trong giới toán học quốc tế, giúp chúng ta nở mày nở mặt. Điều duy nhất đáng tiếc là bài luận đó quá ngắn, chỉ có 2 trang, mặc dù đã đưa ra công thức chính xác về phân bố số nguyên tố Mersenne, nhưng lại không có quá trình chứng minh, nên chỉ có thể công bố dưới dạng giả thuyết. Giáo sư Đường tạm ngừng một lát, nhìn Lục Chu rồi mỉm cười nói, nói thật, tại sao em không tiếp tục nghiên cứu về giải tích hàm tuyến tính mà lại chuyển sang nghiên cứu số nguyên tố Mersenne? À, có lẽ vì hứng thú thôi à? Lục Chu nói mà chính cậu cũng không tin lời mình. Giọng cuối câu còn mang theo một chút nghi vấn. Quả nhiên, giáo sư Đường không tin lời cậu. Ông lắc đầu và nói đầy chân thành, em có tài năng trong toán học, không có gì phải bàn cãi, nhưng em quá thiếu kiên nhẫn, đập chỗ này, đập chỗ kia, liệu có thể tạo ra thành quả gì không? Có tham vọng thì cũng tốt, nhưng em nghĩ số nguyên tố Mersenne dễ tính toán vậy sao? Dự án GIMPS đã mất 8 năm để xác định số nguyên tố Mersenne thứ 44 có thực sự là số thứ 44 hay không. Em nghĩ khoản tiền thưởng đó dễ kiếm vậy sao? Mặc dù năm 2006 đã tìm thấy số nguyên tố Mersenne thứ 44, nhưng cho đến năm 2014, giới học thuật vẫn chưa chắc chắn liệu giữa số nguyên tố Mersenne thứ 43 và 44 có còn số nào chưa được phát hiện hay không. Các con số này quá lớn và lượng tính toán cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Hiện tại, theo tiêu chuẩn thưởng của dự án GIMPS, muốn nhận được phần thưởng tiếp theo chỉ có thể nhắm vào số nguyên tố Mersenne thứ 100 triệu. Nhưng dù vậy, khoản tiền thưởng cũng không xứng đáng với công sức bỏ ra. Thưởng cho số nguyên tố thứ 100 triệu chỉ có 150.000 đô la Mỹ, trong khi chi phí để tính toán con số này có thể đã vượt quá số tiền đó. Đùa một chút thì có lẽ đi đào Bitcoin còn tốt hơn là làm nghiên cứu toán học. Giáo sư Đường đã nhận định Lục Chu là một người đam mê tiền bạc. Ông tin rằng cậu đã bị khoản tiền thưởng làm mờ mắt. Lục Chu chỉ có thể cười gượng, không biết nên giải thích ra sao vì thật sự quá phức tạp. Thôi thì thầy muốn hiểu sao cũng được. Thấy Lục Chu không nói gì, giáo sư Đường thở dài và tiếp tục, bài luận của em rất xuất sắc, không chỉ tôi mà các giáo sư ở Viện Vật lý cũng rất ấn tượng. Nếu em tiếp tục nghiên cứu theo hướng này, tôi tin rằng trong vòng 2 năm em có thể đạt được thành tựu lớn. Dù có tham vọng thì cũng nên đặt mục tiêu dài hạn một chút. Lục Chu nhỏ giọng hỏi, thầy có phải đang không khuyến khích em tiếp tục nghiên cứu theo hướng này không ạ? Giáo sư Đường lắc đầu, nói, không phải, tôi chỉ không đánh giá cao hướng nghiên cứu này, vì nó quá ngách. khó có kết quả, và tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm để giúp em. Nếu em chỉ nghiên cứu vì đam mê thì tôi không phản đối. Nhưng nếu em đặt tất cả tâm trí vào đó thì có lẽ sẽ lãng phí tài năng của mình. Tôi chỉ nói vậy thôi. Còn em tự suy nghĩ nhé. Cách chương.